Đệ nhất danh sách, chương 78, không thể lui về phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể lui về phía sau, vậy cũng chỉ có tiến lên. Nhâm Tiểu Túc, Hứa Hiền, Sở Dương, Tiểu Cận ba người xem ra đều là đối với cảnh sơn bản thân bí mật cảm thấy hứng thú nhất, mà Lạc Hinh Vũ, Lưu Bộ, Vương Lỗi bọn họ bất đồng, bọn họ chỉ hy vọng nhanh chóng cùng Khánh Thị tập đoàn người tụ hợp. Bí mật gì không nói trước, có người địa phương thì có hy vọng. Số 113 hàng rào trong Khánh Thị tập đoàn tác chiến lữ bọn họ đều kiến thức qua, tuyệt đối không phải là tư nhân binh sĩ những cái này mèo ba chân có thể so sánh với, cho nên Lưu Bộ bọn họ cho rằng muốn tìm được Khánh Thị tập đoàn, bọn họ liền an toàn. Hơn nữa bất kể là Lạc Hinh Vũ còn là Lưu Bộ đều cùng Khánh Thị tập đoàn có chút quan hệ, không nói đặc biệt quen thuộc a thế nhưng cùng số 113 hàng rào La lão bản vẫn có qua vài lần duyên phận. Cho nên đến lúc đó báo một chút La lão bản tính danh, lại báo mình một chút thân phận, chẳng phải là lập tức có thể trở về đến. Nhân loại văn minh, thế giới trong, này hoang dã tại bọn hắn xem ra, là dã thú thế giới. Hơn nữa còn có một chút, bọn họ đêm qua ở chỗ này thiếu chút tao ngộ trong rừng cây thần bí quái vật, cho nên cũng muốn thừa dịp ban ngày nhanh chóng rời đi nơi này. Ở vào đối với quái thú kia băn khoăn, Nhâm Tiểu Túc đang chọn đường kính thời điểm đều tận lực lựa chọn trụi lùi lưng núi khe núi, mà không phải trong rừng cây. Quỷ mới biết kia đồ chơi ban ngày đến cùng hoạt động không hoạt động a, nhân gia lại chính miệng không có báo cho ngươi nhân gia ban ngày không ra khỏi cửa. Vạn nhất người ta trước kia là ưa thích thức đêm, cũng không phải sợ hãi ban ngày đâu này. Vạn nhất hôm nay làm việc và nghỉ ngơi điên đảo thế nào? Này ai nói chuẩn a, bọn họ vị trí hang cự ly cảnh sơn trong tiếng phá hủy truyền đến địa phương đại khái còn có vài chục cây em bộ dáng, đuổi tiến độ hoàn toàn có thể vào hôm nay chạng vạng tối đến. Đương nhiên Nhâm Tiểu Túc cũng sợ ngoài ý muốn nổi lên, hắn cùng Hứa Hiền Sở còn có Dương Tiểu Cận thương lượng nói. Trên núi đường không thể quang cân nhắc thẳng tắp cự ly, đường núi là khúc chiết, rất có thể chúng ta phán đoán vài chục cây em cần chúng ta đi đến vài ngày đều nói không chừng. Người ý tứ là, Hứa Hiền Sở hiếu kỳ nói, quảng cáo, nếu như hôm nay không thể đến liền tuyệt đối không nên mạo hiểm đi đường suốt đêm. Nhâm Tiểu Túc kiên quyết nói, cho dù ngươi là nhóm nghĩ đi đường suốt đêm, ta cũng sẽ một mình tìm địa phương đợi đến hừng đông. Hứa Hiền Sở suy nghĩ một chút nói, ta đồng ý, không đi đường suốt đêm. Hứa Hiền Sở cùng Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Dương Tiểu Cận nói, ta đồng ý, chỉ mong đường không có khó như vậy đi. Nhâm Tiểu Túc nói, hôm nay tiến lên thời điểm Lạc Hinh Vũ cùng Lưu Bộ không biết từ chỗ nào tới toàn thân khí lực, bọn họ đêm qua vừa mới cầm trên chân bong bóng khiêu phá, hôm nay loại cường độ này đi xuống, e rằng bàn chân đều muốn nát. Nhâm Tiểu Túc thấy thế liền trêu chọc bọn họ bảo hôm nay nghỉ một ngày a, kết quả Lưu Bộ chính nghĩa ngôn từ nói mình không có việc gì. Có thể thấy được bởi vì muốn sống dục vọng quan hệ, Lưu Bộ ba người bọn hắn người bình thường đã bộc phát ra chính mình lớn nhất tiềm năng. Đột nhiên Hứa Hiền Sở nói, phía trước có chiếc nhân loại thi thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Tiểu Túc ngẩng đầu nhìn lại, rõ ràng thấy được khe núi bên trong một cỗ nhân loại thi thể lẳng lặng nằm ở đáy cốc, bất quá để cho hắn kinh ngạc là, này nhân loại hài cốt bên cạnh tàn mát lấy pha toái y phục huyết dịch tại nham thạch trên mặt đất khô cạn thành màu tím sậm. Nhâm Tiểu Túc kinh nghi nói, sinh động, không có hư thối, đây là chết trả lại không bao lâu thi thể, nơi này làm sao có thể đột nhiên xuất hiện vừa mới chết không lâu sau nhân loại thi thể đâu. Có phải hay không là Khánh Thị tập đoàn người? Không phải, Hứa Hiền Sở lắc đầu. Người xem hắn y phục, đây là tư nhân binh sĩ y phục tác chiến, tư nhân binh sĩ y phục tác chiến là thâm lam, mà Khánh Thị tập đoàn thì là hắc sắc. Tư nhân binh sĩ, cái nào tư nhân binh sĩ, số 112 hàng rào tư nhân binh sĩ cũng như vậy mặc không? Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí nhích tới gần, hơn nữa trong nội tâm nổi lên không rõ dự cảm, thời điểm này Hứa Hiền Sở thấy được một khối tiểu tiểu minh bài kia nguyên bản nên là dắt ở thi thể trên cổ đánh dấu, như vậy bỏ mình về sau mọi người liền biết thi thể là ai. Thế nhưng là hắn nhặt lên kia khối minh bài sửng sốt. Từ hạ, điều này sao có thể là từ hạ, Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm một mảnh băng lãnh, xác nhận là từ hạ sao. Người xem, này minh bài sẽ không sai a, Hứa Hiền Sở nói, trong khi nói chuyện hắn công kích súng trường một mực giơ lên, sợ bên cạnh lao ra cái gì đáng sợ đồ vật. Nhâm Tiểu Túc hướng phía minh bài nhìn lên đi, thật đúng là từ hạ, hắn thi thể tại sao lại ở chỗ này a? Muốn biết rõ từ hạ thi thể tại bọn hắn tiến nhập hạp cốc trước mắt đi, hai ngày này bọn họ đi ít nhất cũng có gần 100 cây em a, từ hạ thi thể làm sao có thể chính mình chạy đến nơi đây nha. Là vật gì cầm từ hạ thi thể cho mang tới? Đều Dương Tiểu Cận cùng Hứa Hiền Sở cũng bắt đầu giơ súng giới nghiêm thời điểm, Nhâm Tiểu Túc ngồi xổm người xuống đánh giá thi thể, Lạc Hinh Vũ cùng Lưu Bộ đã sớm nhà nửa ngày Lạc Hinh Vũ hỏi. Ngươi không sợ sao? Nhâm Tiểu Túc thần sắc một chút biến hóa đều không có. So với đây càng xấu xí ta đều gặp, không đúng, thi thể này thượng vết thương có vấn đề, quái vật kia ăn tươi hắn nội tạng, nhưng các ngươi nhìn xem phần bụng biên giới miệng vết thương dấu vết cái gì dã thú có thể cắn ra như thế chỉnh tề liệt ngân. Ta là chưa thấy qua loại này tuổi dã thú, nghe được Nhâm Tiểu Túc nói như vậy, liền ngay cả Dương Tiểu Cận cùng Hứa Hiền Sở cũng nhịn không được nữa nhìn qua, bọn họ rất rõ ràng Nhâm Tiểu Túc đối với hoang dã đến cỡ nào rõ ràng, nếu như Nhâm Tiểu Túc nói chưa thấy qua, vậy thật không là tầm thường dã thú. Chỉ là này vừa nhìn không quan trọng, Hứa Hiền Sở lập tức nhíu mày. Thảo, này mẹ nó là người giấu răng. Tựa hồ là bởi vì loại nào đó tầng sâu sợ hãi dẫn đến Hứa Hiền Sở liền thô tục đều mắng xuất ra, không riêng gì Hứa Hiền Sở, liền ngay cả Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận bọn họ có cảm giác toàn thân băng lãnh, Nhâm Tiểu Túc ngẩng đầu hỏi. Ngươi xác định sao? Rất xác định, Hứa Hiền Sở nói, ta đến trường thời điểm nói yêu thương chia tay thời điểm bị mối tình đầu tại trên cánh tay cắn một cái. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc tức giận nói, ta đều đặc biệt nhanh hù chết ngươi cây chúng ta nói vậy cái. Nói thật Nhâm Tiểu Túc hiện tại thực rất sợ hãi a, lúc này Hứa Hiền Sở cũng hiểu được có chút sợ hãi. Trên thi thể tại sao lại có người loại dấu răng a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi nói, Nhâm Tiểu Túc hỏi, có không có khả năng đêm qua kéo lấy khóa sắt, là một người, nhanh chóng rời đi nơi này. Dương Tiểu Cận nói, ba người chiến thuật đội hình, để ngừa có vật gì đánh lén. Kia đồ chơi có thể lặng yên không một tiếng động mang đi thi thể, liền có thể lặng yên không một tiếng động tới gần chúng ta. Chấm, Nhâm Tiểu Túc khẩn trương nói, cái gì là chiến thuật đội hình, hắn không phải cố ý nói chêm chọc cười, hắn là thật không biết. Người đi ở ta bên trái, Dương Tiểu Cẩn không có giải thích quá nhiều, mỗi người đều quản lý chính mình hình quạt tầm mắt có kỳ quái sinh vật tới gần trực tiếp nổ súng. Đột nhiên Dương Tiểu Cận dường như rất là chuyện phải làm tiếp quản quyền chỉ huy, mà Nhâm Tiểu Túc cùng Hứa Hiền Sở ai cũng không nói gì. Giờ khắc này tất cả mọi người minh bạch bọn họ đây là đi ở dây cắp hơi bất lưu thần, liền có thể vạn kiếp bất phục. Mỗi người đều muốn sống sót, Nhâm Tiểu Túc nhất là nghĩ. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch Dương Túy Mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.